Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, tràn ngập suy thanh hiệp 1. Leon xuất sắc quá mức. Cho tới Liverpool trên thực tế không làm sao phản kích, nhưng bọn họ đã chiếm cứ ưu thế. Này chủ yếu hay là bởi vì sự thực thế giới bóng đá. Vĩnh viễn là dùng thắng lợi, dùng biểu hiện nói chuyện. Liverpool xếp hạng giải đấu thứ 2. Champions League vòng bảng thi đấu 3 thắng 1 bình xếp hạng thứ nhất. Đem Chelsea đều đè ở phía dưới. MU bất kể là Champions League vẫn là giải đấu cũng không đuổi kịp Liverpool. Mặc dù bọn họ đã từng là Premier League bá chủ, nhưng này là quá khứ. Hiện tại Liverpool biểu hiện càng tốt hơn. So với cầu thủ tới nói, Leon biểu hiện cũng càng tốt hơn. MU bất kể như thế nào tạo thế, bọn họ cũng không thể phủ nhận điểm này. Nhưng MU người là sẽ không giảng hòa. Hai đội trong lúc đó cừu hận từ lâu thâm nhập fan bóng đá trong xương. Bọn họ lẫn nhau gặp dùng tối cấp tiến thủ đoạn đả kích đối thủ. Làm MU dư luận nơi đang bị động. Cổ động viên Manchester United đứng ra. Lập tức hô lên kẻ phản bội khẩu hiệu. Đó là MU kẻ phản bội. Sỉ nhục. Một cái cầu thủ Manchester United gia nhập Liverpool. Đây là năm nay tối chào phúng sự. Hắn là kẻ phản bội. MU kẻ phản bội. Nếu như ở mấy trăm năm trước, hắn liền nên trên đài hành hình. Giết chết cái này buồn nôn ra hỏa. MU sẽ làm kẻ phản bội biết hậu quả. Chống đỡ MU truyền thông cũng bắt đầu theo fan bóng đá. Ý nguyện, lấy kẻ phản bội tên pháo oanh Leon. Cái kia che ngợp bầu trời đưa tin. Thật giống như bản cuộc tranh tài thành MU càn quét kẻ phản bội thi đấu. Mà không phải MU cùng Liverpool đại chiến. Leon thành bị nhằm vào đối tượng. Cái khác cầu thủ Liverpool âm thanh liền không còn tác dụng gì nữa. Leon cũng bị muốn phỏng vấn truyền thông làm phiền phức vô cùng. Vốn là Benitez kiến nghị hắn ở lúc trước không muốn tiếp thu phỏng vấn. Nhưng Leon cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta lúc đó có thể không có ý định rời đi MU. Ta mới vừa bị đề bạt đến đội chủ lực. Đồng thời ở trận đấu giao hữu có 2 cái ghi bàn. Có thể Ferguson từ bỏ ta. Đúng, hắn lựa chọn Ronaldo. Liền bởi vì hắn đối với ta bất mãn. Ta rất khó lý giải tại sao chính mình sẽ là rời đi cái kia. Hay là bởi vì hắn giá trị bản thân càng cao hơn. Nói tới chỗ này, Leon nhếch lên khóe miệng. Hiển nhiên mặt sau câu nói này là trào phúng, đúng. Hắn giá trị bản thân càng cao hơn. Hắn có thể giá trị hơn 10 triệu bảng đại ngôi sao bóng đá. Mà ta đây, MU cho ta yết giá là 40 vạn bảng. 40 vạn A, điều này có thể tương đương với người bình thường kiếm được 10 năm tiền lương đi. Ta thực sự là cho MU sáng tạo cao thu vào. Đó là ta cống hiến. Đúng thế, nghe đến đó, đại gia cũng có thể nghĩ ra được MU làm kiện chuyện ngu xuẩn. Mùa hè bên trong, ta nghĩ về nước Anh. Nhưng MU đối với ta cũng không có hứng thú. Ta lựa chọn duy nhất là Liverpool. Michael cũng đúng. Lựa chọn duy nhất của hắn là Newcastle. Nhưng khi ta xem tới nơi này, Liverpool, ta phát hiện mình đã thích nó. Ta không hối hận. Ta có một đám thật đội hữu. Có tin tưởng ta. Ủng hộ ta huấn luyện viên. Mà không phải cái kia bởi vì người khác đối với ta bất mãn. Liền từ bỏ người của ta. Leon không ngừng nói. Lúc này hắn đã tập trung vào tình cảm của chính mình. Ta rất cao hứng có thể đi tới Liverpool. Còn bọn họ nói ta là kẻ phản bội. Nếu như bọn họ cảm thấy làm như vậy, có thể chọc ta tức giận, đả kích ta, để ta ở thi đấu bên trong biểu hiện không được. Như vậy, trên sân bóng thấy, không ai tương làm phản đồ. Leon ở MU thời gian 5 năm, đương nhiên biết MU cùng Liverpool cừu hận. Không có cầu thủ Manchester United gặp không đáng ghét Liverpool. Ngược lại cũng như thế. Nhưng hắn vẫn là cơ hội lựa chọn sao? Hắn lúc đó muốn để lại ở MU. Nhưng hắn không có lựa chọn. Nhưng hắn sẽ không hối hận. Từ bước ra MU bước đi kia bắt đầu, hắn thì sẽ không lại hồi ức lại quá khứ. hắn là cầu thủ Manchester United. Không sai, trên người hắn vẫn đánh cái này dấu ấn. Nghĩ tới bỏ cũng không xong. Nhưng bóng đá chính là bóng đá. Hắn rời đi, hắn hiện tại là cầu thủ Liverpool. Liền sẽ cố gắng vì là Liverpool chinh chiến. Đây chính là nghề nghiệp bóng đá. MU cùng Liverpool đại chiến là lấy cừu hận triển khai. Không phải Lê Ông cừu hận, mà là hai đội toàn thể cầu thủ, fan bóng đá cùng với hết thảy tất cả mọi người trong lúc đó cừu hận. Cổ động viên Liverpool dùng các loại nhục mạ quảng cáo tiếp ứng MU đến. Liverpool mỗi người cầu thủ cũng không chỉ một lần ở phòng thay đồ hoặc trường hợp công khai đối với cầu thủ Manchester United cùng fan bóng đá tiến hành nhục mạ. Chó chết, cái từ này Lê Ông nghe xong không biết có bao nhiêu lần. Carragher ở phòng thay đồ bên trong mắng cái liên tục. Gerrard chờ ở Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lớn lên cầu thủ. Cũng cùng chung mối thù phải biết. Bọn họ mới vừa từ đội tuyển Anh trở lại Liverpool. Trước vẫn cùng cầu thủ Manchester United một đội thi đấu. Kết quả hiện tại liền thành tử địch. Cừu hận này hoàn toàn là nhằm vào MU. Mà cũng không nào đó một người. Thi đấu tới gần, phòng thay đồ không khí đều trở nên sốt sắng lên đến. Trên sân huấn luyện cũng là như thế. Trên mặt của mỗi người đều có thể tìm tới nghiêm nghị. Benitez cũng là một mặt nghiêm nghị. Tới gần thi đấu buổi sáng, hắn ở sân huấn luyện cùng cầu thủ ở lại. Sững sờ dòng dã vừa giữa trưa. Đây chính là rất khó gặp đến. Đặc biệt là Benitez còn trở nên lạ kỳ nghiêm khắc. Chỉ cần có cầu thủ ở trong khi huấn luyện thất thần hoặc gây lỗi lầm, ngành tiếp chính là Benitez bất mãn quát lớn. Vây quanh ở Melut xem huấn luyện fan bóng đá cũng bắt đầu tăng lên. Bọn họ một bên hô to chống đỡ đội bóng, một bên ở nhục mạ MU. Bên cạnh muốn phỏng vấn phóng viên cũng có thật nhiều. Bọn họ có chút cũng theo fan bóng đá gọi nổi lên khẩu hiệu. Dáng dấp kia thật giống như thế chiến muốn bạo phát như thế. Nhưng đại thể phóng viên quan tâm chính là đội bóng bản thân. Alonso ở đội tuyển quốc gia bị thương. Bản cuộc tranh tài là căn bản là không có cách ra trận. Các ký giả quan tâm đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến Liverpool. Mặt khác Lê Ông có thể không ở đối với MU thi đấu bên trong ghi bàn cũng khá quan trọng. Trước Lê Ông vẫn duy trì ổn định một hồi một bóng. Này tương đương không dễ dàng. Nhưng đối với tay là MU, MU phòng thủ nhất định sẽ không để cho Lê Ông dễ chịu. Hắn còn có thể không ghi bàn là cái nghi vấn. Dù sao lần trước ở Champions League cùng Chelsea giao thủ, Lê Ông liền không biểu hiện gì. Lúc trước bầu không khí chính là như vậy. Những thứ này đều là Lê Ông thắm thiết cảm nhận được. Đội hữu nhục mạ MU, hắn đúng là không có tham dự. Trên người hắn liền chạm trổ MU hai chữ. Cổ động viên Manchester United mắng hắn là kẻ phản bội. Chuyện này đối với Lê Ông vẫn có một ít ảnh hưởng. Nhưng hắn không mắng MU. Không phải bởi vì kẻ phản bội cái gì. Mà là hắn không có lập trường. Hắn xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Mà không phải thuần túy Anfield cầu thủ. Đây chính là hắn cùng Gerrard. Cùng Carragher mọi người khác nhau. Đặc biệt là tại đây dạng bị được gọi là nước Anh đệ nhất derby thi đấu bên trong. Hắn càng không có lập trường đi mắng MU. Hắn có thể làm chính là ở thi đấu bên trong cố gắng biểu hiện. Để những người mắng hắn kẻ phản bội người. Càng căm hận hắn. Đồng thời cũng làm cho bọn họ biết. Lúc trước để hắn rời đi lựa chọn có cỡ nào sai lầm. Hắn chỉ chờ thi đấu. Nhưng ở lúc trước. Làm phóng viên hỏi đến ở Liverpool đối kháng MU cảm thụ lúc. Lê Ông vẫn là nói một câu phù hợp chính mình tính cách. Mặc kệ đối thủ là ai, ta đều gặp đánh bại nó. Ngoặc kép chấm chấm, MU cùng Liverpool thi đấu ở cừu hận bầu không khí bên trong bắt đầu rồi. Đây là nước Anh derby cuộc chiến. Lịch sử tới nay nước Anh đệ nhất derby. Toàn bộ thi đấu cũng ở kịch liệt bên trong triển khai. Hiệp 1 hai đội đều không có ghi bàn. Ngoại trừ điểm này, cái khác hết thảy đều có thể phối hợp nước Anh đệ nhất derby, xưng hô. Đối kháng cường độ đại, cao tiết tấu cường độ cao, Leon ở lúc trước có vẻ rất trầm mặc. Duy nhất ngôn luận chính là câu nói kia. Cái kia bị MU giải thích vì là ngông cuồng tự đại. Chưa hề đem MU để ở trong mắt. Cái này, kẻ phản bội, hoàn toàn xem thường MU. Hoặc là nói hắn là ở nỗ lực làm tức giận MU. Nhưng cổ động viên Liverpool nhưng rất cao hứng. Leon đến Liverpool sắp có nửa năm. Trước hắn là cầu thủ Roma. Nhưng hắn xác thực xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bọn họ đối với Leon là chống đỡ. Bởi vì Leon hiện tại là Liverpool một thành viên. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng lo lắng Leon đang đối chiến MU lúc biểu hiện không tốt. Mà khi Leon nói ra câu nói này, bọn họ liền biết, Leon, vẫn là cái kia Leon. Hắn vẫn duy trì lý trí. Hắn muốn làm tức giận MU. Hắn muốn phải thắng. Nhưng bọn họ đều sai rồi. Leon không phải là ôm cái gì làm tức giận MU ý nghĩ đi nói. Hắn nói chính là ý nghĩ trong lòng. Là lời nói thật. Mùa giải trước ở Roma hắn cùng MU giao thủ quá. Lúc đó hắn biểu hiện tương đối tốt. Hai hiệp thi đấu đánh vào ba bóng hiệu suất cũng khá cao. Mùa hè Freeman liên cơ bản không cái gì thay đổi. Hiện tại hắn ở Liverpool. Mạnh hơn Roma đội bóng. Ở sân Anfield nghênh chiến MU có lý do gì thua bóng sao? Hay là ở MU truyền thông trong đưa tin? Có thể tìm tới rất nhiều lý do. Tỉ như Alonso không thể ra tràng. Tỉ như Liverpool trạng thái bất ổn. Phòng thủ không tốt chờ chút. Nhưng những này đối với Leon tới nói đều không đúng lý do. Niềm tin của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là ghi bàn. Ghi bàn mới có thể thắng thắng lợi. Phòng thủ kém cái gì? Hắn có thể dùng so với MU càng nhiều ghi bàn đánh thắng bọn họ. Chính là như vậy. Vì lẽ đó hiệp 1 Leon biểu hiện tương đương sinh động. Nhưng MU phòng thủ cũng tương đương vững chắc. Hai đội càng nhiều là ở giữa sân tranh tài. Kết quả hiệp 1 thi đấu. Leon không có thể thu được đến cái gì tốt cơ hội. Cũng lấy này. Cổ động viên Manchester United liền có lý do cười nhạo Leon. Nhìn, đây chính là nói nhất định sẽ chiến thắng MU ra hòa. Tên phản đồ này hoàn toàn không biểu hiện gì. Hắn khẳng định là sợ sệt MU. Hắn như vậy nói cũng chỉ là khích lệ chính mình. Hắn sợ sệt, cổ động viên Manchester United cũng sẽ không keo kiệt đối với Leon chào phúng cùng. Cười nhạo mặc dù bọn hắn cũng không có ghi bàn. Nhưng bọn họ hay là dùng không ghi bàn cười nhạo Leon. Có lúc trước Leon nói nguyên nhân. Cổ động viên Manchester United càng là coi Leon là thành tử địch cầu thủ Liverpool bên trong. Tối không thể chịu đựng ra hòa. Mặc dù là sân khách tác chiến. Nhưng cổ động viên Manchester United từ mở màn liền vẫn ở đem suỵt thanh hiến cho Leon. Cổ động viên Manchester United chào phúng Leon không có ghi bàn. Nhưng trên thực tế, những người trung lập bình luận viên không phải nói như vậy. Leon hoàn toàn không có chịu đến suỵt thanh ảnh hưởng. Cổ động viên Manchester United muốn dùng phương thức này chào phúng Leon. Có thể biểu hiện của hắn thật sự rất tốt. Đến hiện tại hắn có 3 lần trực tiếp cướp đoạn. 2 lần tinh diệu chuyền bóng. Còn có 3 lần sút gôn. Trong đó 2 lần trong số mệnh khuông cửa trong phạm vi. Một lần suýt chút nữa tạo thành ghi bàn, mà hắn chỉ có một lần sai lầm. Những này số liệu hoàn toàn ghi chép Leon biểu hiện. Trung lập bình luận viên đánh giá là chân thực, nhưng cổ động viên Manchester United cũng sẽ không nói lý cái gì. Mặc kệ Leon có biểu hiện gì, đối xử kẻ địch đều chỉ có thể là một cái thái độ suýt. Không có cái khác. Có điều cổ động viên Liverpool cũng sẽ không để cho cổ động viên Manchester United hung hăng. Cổ động viên Manchester United suýt Leon. Cổ động viên Liverpool nhưng là Rooney, Cristiano Ronaldo đồng thời suýt. Làm hai người này cầm bóng thời điểm. Sân Anfield liền biến thành suýt thanh thế giới. Rooney là vẫn bị suýt. Này hay là cùng hắn chuyển nhượng MU có quan hệ. Hắn đã từng hiệu lực với Everton, bây giờ hiệu lực với MU. Trên khán đài thì có cái hoành phi, mặt trên vẽ ra Rooney thẳng hề tư thái. Fan bóng đá lấy này đến chào phúng Rooney vì tiền tài đi MU. mà Rooney cầm bóng thời điểm, cổ động viên Liverpool liền phát sinh to lớn xuýt thanh, hoàn toàn áp chế cổ động viên Manchester United âm thanh. Nơi này nhưng là sân Anfield. Cổ động viên Liverpool số lượng rất muốn nhiều hơn nhiều. Ngoại trừ Rooney ở ngoài, còn có Cristiano Ronaldo. Trước Liverpool cùng MU giao thủ, Cristiano Ronaldo đúng là không trở thành cổ động viên Liverpool căm hận đối tượng. Nhưng hiện tại bất nhất mắt, hắn cùng Leon có mâu thuẫn. Nguyên nhân này để hắn ở sân Anfield được xuýt thanh. Còn có fan bóng đá dùng cảm tạ ngươi. Casey Lydia nạc, người đem Leon cho chúng ta, hoành phi. Đến chào phúng Cristiano Ronaldo tiểu nhân khí lượng. Đồng thời cũng là chống đỡ Leon. Ba cái tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, thuộc về hai đội, nhưng đều gặp phải xuýt thanh. Nhưng bọn họ đều không có chịu đến xuýt thanh ảnh hưởng. Bọn họ tuy rằng đều vô cùng trẻ tuổi, nhưng cũng đều là đỉnh cấp giải đấu thân kinh bách chiến cầu thủ. Ở 20 tuổi ra mặt, có thể đạt đến cái này thành tựu. Ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.